Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 giới giải trí lão đại thật xoái 54. chương 123 giới giải trí lão đại thật xoái 54 không trong chốc lát, Nam Nhiễm liền đem Nguyễn Mạc dùng chăn bọc đến kín mít, đi ra ngoài, Thanh Tỷ trừng lớn đôi mắt vội vàng đem nhà mình nghệ sĩ cấp ngăn cản, ngươi làm gì đâu? Nam Nhiễm luôn là sẽ làm ra một ít kinh người hành động, dựa theo đạo lý tới nói. Thói quen, nhưng là, hắn miêu, nàng mạch não rốt cuộc là như thế nào lớn lên, như vậy mỗi lần đều có. Thể làm nàng như vậy hãi hùng khiếp vía. Nguyễn Mạc nhìn Nam Nhiễm mơ siêu, rượu còn không có tỉnh. Thanh Tỷ nghe được Nguyễn Mạc nói chuyện, nhịn không được nhìn về phía hắn, liền thấy được hắn trên cổ dấu răng, di tương đương này có thể hay không quá kịch liệt, còn có, này nhân vật có thể hay không phản. Vì cái gì là Nam Nhiễm ôm Nguyễn Mạc, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Nguyễn Mạc trên người? Thanh Tỷ đầu óc một ngốc, Nam Nhiễm mở miệng, ta cảm thấy sẽ có người sấn ta không ở tới trộm đi. Ngươi, sau đó bắt ngươi tới uy hiếp ta, vẫn là giấu đi hảo, nói. Nam Nhiễm ôm Nguyễn Mạc tiếp tục đi ra ngoài, ai, Thanh Tỷ hảo một trận ngăn trở, nàng thật là không làm minh bạch Nam Nhiễm mạch não rốt cuộc là như thế nào lớn lên, chỉ có thể trấn an Thanh Tỷ một trận giải thích Tiểu Nhiễm, ngươi yên tâm, hắn có chân, là cái sống sờ sờ người, sao có thể có người tới trộm người đâu. Nam Nhiễm không nghe này đó, vì cái gì không thể nào có người tới trộm Dạ Minh Châu. Trên thế giới này đã có thể này một cái, khuy ký người nhiều thực, là nàng tiên hạ thủ vi cường. Đem hắn làm tới tay được không? Nam Nhiễm bị những người này cản trở có điểm không kiên nhẫn, Nguyễn Mạc bỗng nhiên mở miệng, ngươi không yên tâm, có thể cho người tới bảo hộ ta, tuy rằng hắn cũng không hiểu nàng rốt cuộc ở lo lắng chút cái gì, lại vì cái gì như vậy lo lắng hắn sẽ bị trộm đi, hắn không thích bị người trông giữ bảo hộ, nếu có thể làm nàng thả lỏng một chút nói, cũng không phải không thể chịu đựng. 3 cái giờ lúc sau, một chỉnh đống lâu đều bị bảo tiêu vây quanh. Mà Nam Nhiễm trong nhà tắc 10 mấy bảo tiêu, camera nhanh chóng trang bị, 360 độ vô góc chết cơ hồ. Tới rồi mỗi 3 bước một cái hắc y bảo tiêu trình độ, mà ở Nguyễn Mạc ngủ trên giường, hắc y bảo tiêu vây quanh một vòng, ách, nên hình dung như thế nào đâu. Giống như là ăn sinh nhật thời điểm, bạch bạch bánh kem chung quanh đều sẽ cắm một vòng ngọn nến, đối, đám hắc y nhân này. Liền cùng từng cây hắc ngọn nến giống nhau, này quả thực liền đến tường đồng vách sắt trình độ, rốt. Cuộc Nam Nhiễm đem Nguyễn Mạc lại lần nữa thả lại trên giường, Thanh Tỷ ở phòng ngủ ngoại. Lấy xem kẻ điên ánh mắt nhìn Nam Nhiễm mơ siêu, chẳng lẽ thu tiết mục áp lực lớn như vậy? Ngày thường không thấy ra tới a, đây là mau điên rồi đi. Như vậy lăn lộn, Nam Nhiễm không sai biệt lắm phải đi, ở trước khi đi thời điểm mơ siêu nàng nhìn đứng. Ở cửa cái kia hắc y nam mơ siêu tựa hồ là những người này dẫn đầu, hắc y nam cũng không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ dừng lại. Vẫn luôn nhìn hắn, Nam Nhiễm ăn mặc hưu nhàn phục trên mặt vẽ một cái trang điểm nhẹ. Đơn giản trang điểm mơ siêu cũng đã phi thường đẹp mắt, nàng cúi đầu, đi xem chính mình móng tay, hảo. Nửa ngày sau, nàng nói, không cần phạm xuẩn, hắc y nam dối giá mơ siêu chính mình đây là bị giáo dục. Sao? Bất quá hắn nhưng thật ra không có cảm thấy buồn cười, bởi vì kia một lần Nguyễn Mạc bị bắt khóc. Video hắn rớt ra tới xem qua chính là nữ nhân này. Ăn mặc váy đen tử, đem Nguyễn Mạc cứu đi, hắc y nam gật đầu, hảo, Nam Nhiễm nhìn hắn, trong phòng trừ bỏ Nguyễn Mạc. Bất luận kẻ nào đều không chuẩn đi lại, liền ngươi cũng không được, hắc y nam dừng một chút gật. Đầu, hảo, rốt cuộc Nam Nhiễm đi rồi, Thanh Tỷ cấp hắc y nam đánh cái xin lỗi thủ thế, làm hắn nhiều. Thông cả mơ siêu công đạo xong rồi, lúc này mới đi rồi, màn đêm buông xuống, bên ngoài chợ đêm xa hoa. Trị lạc không có. Tấu chương xong, hết chương.